Chương 9 Chuyên hòa và Quan Nha trông rất giống bộ dáng của cái người bị khi dễ rất thảm, Cẩm Nhi Nha. Tiểu thư, người rốt cuộn cũng nhớ ra. Thu Nguyện vô cùng vui mừng, chạy tới kéo cánh tay nàng. Em còn tưởng rằng người thận bất hạnh đã mất trí nhớ rồi, không nghĩ tới tiểu thư của em đã trở lại như trước. Thận tốt quá, thật tốt quá. Ô ô ô, tiểu thư mới vừa thiếu chút nữa tưởng mất đi người rồi, đau lòng quá, đau lòng quá. Nếu như tiểu thư mà chết, như vậy em cũng không muốn sống nữa. Ô ô ô, chờ một chút, đừng khóc nữa. Một Cẩm Cẩm bị nước mắt của người trước mặt làm cho loạn hết cả đầu óc. Trước đó ta muốn nói rõ một số việc, ta mới không phải là cái tiểu thư mà ngươi nói đâu. Ta cũng không phải Cẩm Phi cái quỷ gì, thân của ta là một Cẩm Cẩm, một Cẩm Cẩm A. Đúng nha, tiểu thư người vốn là tên này mà. Thời điểm ban đầu người vào cung, hoàng thượng cũng bởi vì tên của người mới phong người là Cẩm Phi. Ngươi là nói cái nữ nhân Cẩm Phi bị người tình của chồng sỉ nhục rất thảm kia, đích thật cũng gọi là một Cẩm Cẩm. Nàng cảm giác mình mà muốn qua đời. Tiểu thư, Thu Nguyện cũng là một bộ dáng sắp chết. Cái gì mà Cẩm Phi bị người tình của chồng sỉ nhục rất thảm, người chính là Cẩm Phi nha. Thận ghê tởm, cái nam nhân áo bào trắng cái tiệc kia đã đem linh hồn người ta ném đến trên thân thể nữ nhân ngu ngốc này. Hắn khó làm hay không, cho dù không để ta làm nữ hoàng, ít nhất cũng cho ta vào thân một luyện nữ võ công cao cường chứ, thật là không có tính người. Nàng ở một chỗ lẩm bẩm một mình, bên cạnh Thu Nguyện thì mặt mày nhăn nhỏ. Ô ô ô, xem ra tiểu thư của em lần này quả nhiên bệnh rất nặng rồi, điên điên khùng khùng. Cẩm Cẩm trừng mắt liếc nàng một cái. Thu, ngươi gọi cái gì Thu? Ô ô ô, Thu Nguyệt. À, Thu Nguyệt. Nàng đột nhiên đưa tay, bộ dáng rất thân thiết, bắt lên bả vai Thu Nguyệt. Thuận tiện rất vô côn, đem mặn bất khả tư nghị của mình đè sáng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Cái kia, Thu Nguyện lông mày rất đẹp nha, chuyện xảy ra thành cái dạng này. Ta đây, nhưng thật ra là người đến từ thế kỷ tương lai 21. Bởi vì trên đường đi làm việc, có một bé trai, không may bị một chiếc taxi không có mắt đụng phải. Dĩ nhiên, đó cũng không phải do dương thọ của ta đã hết, mà bởi vì trên thiên đường có một vị đại thúng mặn bào trắng, hiệu suất làm việc còn rất kém cỏi. Hắn sai lầm, đem tên của ta viết vào sổ tử. Bất quá hắn nói, để đền bù cho sai lầm của hắn. Cho nên, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đem linh hồn của ta đến trong một thân thể ở không gian cổ đại. Cho nên, chương 10, xuyên qua 4. Nói tới đây, một Cẩm Cẩm đột nhiên phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyện trướng mắt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quy quy quy, Thu Nguyện xinh đẹp. Ô ô ô, tiểu thư của em quả nhiên điên rồi, em không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Ô ô ô, có làm hay không, bây giờ người nên khóc nhẹ hẳn là ta nha. Quy, đừng khóc nữa, còn cho ta nhìn thấy mấy giọt nước mắt vô dụng kia, ta liền đến ngươi như tử. Một công uy hiếp hung ác làm cho Thu Nguyện sợ đến vội vàng đóng chặt miệng, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Một Cẩm Cẩm không nhìn được vỗ vỗ cái trán của mình. Được rồi, được rồi, ta thừa nhận ngươi vừa mới nói ta bị làm sao. Treo cổ, Thu Nguyện cấn cao thanh âm nói, ta dám trong cùng hai canh giờ trước đem tin tấn lão gia bất hạnh qua đời cho người biết, người nhất thời nghĩ không ra, cho nên liền. Ta biết rồi, ngươi nói là cái kia Cẩm Phi. Ta nói là ta, bởi vì lão gia. Gì? Ai là lão gia? Mồ Cẩm Cẩm mờ mịt hỏi. Ô ô ô, tiểu thư. Quy, trướng trả lời vấn đề của ta xong rồi hãy khóc. Thận chịu không nổi người cổ đại này, đồng một chút là lại vô dụng khóc. Tuyến lệ của các nàng có phải hay không đặc biệt phát triển? Lão gia chính là phụ thân của tiểu thư, Thu Nguyện bị quát xong tỉnh sốt nói. Thì ra là như vậy, Hồ Cẩm Cẩm ra vẻ thâm trầm, xoa cằm của mình. Cái nữ nhân yếu đuối ngốc nghếch kia, bởi vì biết được tin cha mình bất hạnh qua đời, thương tâm quá nên tự sát, dùng tự sát để có liệu cuộc sống của mình, thật là đáng buồn. Tiếc xéo con mặn kinh hoảng của Thu Nguyệt một cái, nàng bất dĩ vỗ vỗ đầu đối phương, thuận tiện hé ra một nụ cười cực kỳ gian xảo. Chuyện là như vậy, bởi vì ta nhất thời thương tâm mới làm ra chuyện treo cổ ngu xuẩn như thế. Cho nên, dẫn tới một số bộ phận tế bào não đột nhiên bị hao tổn. Như vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến một phần trí nhớ trong hệ thống não bộ, khiến cho ta xuất hiện trạng thái mất trí nhớ. Ngươi hiểu không? Bị nàng làm cho một phen Thu Nguyệt ngu ngốc gật gật đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Được rồi, ta biết, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không thể tiếp nhận được chuyện Bổn tiểu thư bị mất trí nhớ. Chúng ta đổi sang đề tài khác. Mồ Cẩm Cẩm thần bí, tuy hề, đem khuôn mặt nhỏ nhắn, để sáng vào đối phương, nơi này là địa phương nào? Tẩm cung của tiểu thư, Thu Nguyệt đàng hoàng hồi đáp.